Độc thần, chương 14:14, Hàn Băng Trưởng xuất hiện điên cuồng tranh đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, vật phẩm đầu tiên là một thanh đại đao tên là Liệt Trảm Đao, vũ khí hạ phẩm. Lý Nhã vừa nói thì bên trong có hai người bưng lên một cái giá, có phủ vải đỏ. Một người kéo miếng vải đỏ xuống, trên giá đỡ có một thanh đao toàn thân đỏ rực. Vũ khí hạ phẩm, nhất thời toàn trường trở nên xôn xao, vũ khí hạ phẩm đối với bọn họ đúng là một món pháp bảo, đặc biệt là những người tu luyện hỏa hệ thì thanh đao này đúng là niềm mơ ước của họ. Lý Nhã thu hết biểu hiện mọi người vào trong mắt, trong lòng cười thầm, nàng muốn chính là tình cảnh này. Lý Nhã tiểu thư, sao còn không nói giá bán đi? Một người bỗng nhiên nói lên, đúng đó, giá bao nhiêu? Các vị, thanh Liệt Trảm Đao này giá khởi điểm là 200 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng tối thiểu là 10 hạ phẩm linh thạch. Tiếng nói như chuông bạc êm dịu của Lý Nhã lại vang lên. Các vị bắt đầu trả giá đi, ta trả 210 hạ phẩm linh thạch. Một người nói, ta ra giá 250 hạ phẩm linh thạch, 300 hạ phẩm linh thạch. Lúc này hàng ghế khách quý ở hàng đầu vẫn chưa có ai lên tiếng. Cuối cùng thanh Liệt Trảm Đao được một lão già tu luyện hỏa hệ công pháp thu mua được với giá 510 hạ phẩm linh thạch. Các vị, món tiếp theo là một gốc linh thảo trung phẩm, Hàn Linh Chi. Rất thích hợp cho người tu luyện công pháp âm hàn và người luyện dược phẩm. Đây là gốc 50 năm, giá khởi điểm là 300 hạ phẩm linh thạch, vẫn tăng như trước mỗi lần 10 hạ phẩm linh thạch. Độc Nhĩ Kha nghe được cái tên Hàn Linh Chi, hắn không khỏi mừng như điên, đây là một loại linh thảo được nhắc đến trong Độc Kinh, có thuộc tính âm hàn. Tuy rằng nó không độc nhưng mà phối chế với một số linh thảo khác thì sẽ trở thành một loại độc kiến huyết phong hầu, rất tốt cho tu luyện vào đối địch. Độc Nhĩ Kha hắn có 2000 hạ phẩm linh thạch, gần 300 linh thạch trung phẩm, linh thạch một viên linh thạch thượng phẩm, ngoài ra Độc Nhĩ Kha còn có rất nhiều linh dược, độc có, bổ có, còn có ma thú hạch và một số bộ phận ma thú. Những linh thảo hắn cần thì hắn để lại, một số không có trong Độc Kinh thì hắn có thể bán đi. Chỉ mấy chốc Hàn Linh Chi đã được đẩy lên giá 450 hạ phẩm linh thạch. Lúc này đây rất nhiều người đã không tranh đoạt nổi, giờ phút này chỉ có hai người tranh đoạt, một lão già râu tóc bạc phơ, một thần bí nhân. Có lẽ hai người đều là luyện đan sư cấp thấp, 550 hạ phẩm linh thạch, đột nhiên một giọng nói vang lên, phá vỡ rằng co giữa hai người, tăng một lúc cái giá 100 hạ phẩm linh thạch, ngay cả hàng ghế khách quý cũng ngoái nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thần bí nhân, cả người đều được bao trùm trong bộ quần áo màu đen rộng thùng thình, chẳng nhìn ra được gì. Người thần bí này không ai khác chính là Độc Nhĩ Kha. Trong hai người tranh đoạt, một người có vẻ không cam lòng từ bỏ, chỉ còn lại người thần bí. Nhưng lúc này hai nắm tay hắn siết chặt, đứng ngồi không yên. Hắn đứng dậy, hít một hơi thật sâu, lúc này vẻ mặt trong lớp quần áo kia đỏ bừng. Tiếng của hắn lại vang lên, 600 hạ phẩm linh thạch, các hạ nếu trả giá cao hơn cái giá này thì ra xin từ bỏ. Có lẽ đây là cái giá cực hạn của hắn đưa ra. 610 hạ phẩm linh thạch. Giọng nói nghe không ra cảm xúc của Độc Nhĩ Kha lại vang lên. Lý Nhã mỉm cười nhìn thật sâu Độc Nhĩ Kha, nhưng để nàng thất vọng là không nhìn ra được điểm gì từ người áo đen thần bí này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, có ai trả giá cao hơn vị tiên sinh này không? Lý Nhã cao giọng cất lên, một hồi không có ai trả thêm, lúc này Lý Nhã gõ ba nhát búa, lúc này Hàn Linh Chi là của Độc Nhĩ Kha. Đấu giá tiếp tục, mỗi khi có linh thảo có ích với Độc Nhĩ Kha hắn đều không buông tha, còn những linh thảo khác hắn nhường cho hai vị đan sư kia. Thầy hắn cũng biết điều, cũng không ai hận hắn. Lúc này một thị nữ xinh đẹp bưng lên một cái khay đổ lên đài. Lúc này Lý Nhã đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Nàng dừng lại quét một vòng về phía những người hàng ghế khách quý. Hiển nhiên món hàng đấu giá tiếp theo những người ở đây có hy vọng tranh giành nhất. Lúc này Độc Nhĩ Kha thấy những người hàng ghế khách quý cũng đã dạo rực hẳn lên, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ cuồng nhiệt thấp thỏm và mong chờ. Các vị, món tiếp theo chính là món được mong chờ nhất của buổi đấu giá hôm nay. Hẳn các vị khách quý cũng đến đây vì nó đúng không? Lý Nhã tiểu thư, nàng không nên thừa nước đục thả câu thế chứ, nhanh nói ra món đấu giá tiếp theo đi. Một vị công tử mắt sáng mày kiếm khá anh tuấn hàng ghế quý lên tiếng. Trầm thiếu gia yên tâm. Lý Nhã sẽ nói ra ngay đây thôi. Lý Nhã khiếm nhã nói. Nàng gọi thanh niên nọ là Trầm thiếu gia, mà người đó lại ở hàng ghế khách quý, hẳn là nhị công tử của Trầm gia, một trong bốn gia tộc lớn nhất của Thái Thản Thành. Trầm gia ở thành Thái Thản kinh doanh vũ khí làm sinh ý. Trầm huynh, ngươi không lên tiếng không ai bảo ngươi câm đâu. Lúc này lại một thanh niên thanh tú khác chen vào. Người này vẻ mặt có chút tà mị, hắn là tam công tử của Tề gia thành Thái Thản. Tề gia ở thành Thái Thản luôn đối địch với Trầm gia, hai nhà đối chọi hơn hai thập kỷ nay. Tề Khang, ngươi đừng có quá đáng. Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Ta quá đáng thì sao? Ngươi ăn được ta à? Hừ, một trung niên hàng ghế khách quý nhìn hai vị thiếu gia đấu đá khinh thường hừ một tiếng. Hắn chính là gia chủ của Triệu gia thành Thái Thản, một trong bốn đại gia tộc thành Thái Thản. Hai vị thiếu gia, xin hãy nể mặt Lý Nhã, mỗi người nhường một bước được không? Lý Nhã thấy không khí trở nên căng thẳng lúc này mới lên tiếng. Nể mặt Lý Nhã tiểu thư, thiếu gia ta không so đo với hắn. Nhị công tử Trầm gia làm ra vẻ cao thượng lên tiếng. Tề Khang thấy thế chỉ khinh miệt hừ một tiếng, nhưng hắn cũng không lên tiếng thêm. Mọi người đang mong chờ có kịch hay để xem thì lúc này đây bị mất hứng. Các vị, vật phẩm đấu giá này chính là một quyển vũ kỹ. Nói đến đấy Lý Nhã hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Vũ kỹ trung giai, Hàn Băng Trưởng, một quyền trưởng pháp băng hệ, vũ kỹ trung giai. Toàn trường hít vào một hơi lãnh khí, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào quyền vũ kỹ trên cái khay, lúc này họ còn cuồng nhiệt hơn là khi nhìn thấy Lý Nhã. Lý Nhã tiểu thư, Hàn Băng Trưởng bán bao nhiêu? Đúng đấy, nhanh báo giá đi. Các vị, ta tuyên bố đấu giá Hàn Băng Trưởng vũ kỹ trung giai bắt đầu, giá khởi điểm là 5.000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá tối thiểu 100 hạ phẩm linh thạch. 5.000 hạ phẩm linh thạch, toàn trường hít vào một hơi lãnh khí, có rất nhiều thất vọng, nhưng có nhiều người lại cười lạnh. Bọn họ chính là những người ở trong hàng ghế khách quý, hiển nhiên đối với cái giá 5.000 hạ phẩm linh thạch cũng có thể đưa ra được. 5.000 hạ phẩm linh thạch so với vũ kỹ trung giai cũng không đáng nhắc tới, phải biết đây là vũ kỹ trung giai đó, có tiền cũng mua không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu trả giá 5.100 hạ phẩm linh thạch. Một lão già lên tiếng, lão vừa nói vừa chắp tay về phía chúng nhân nói. Chư vị, lão phu là Sở Khai, trưởng lão Sở gia thành Thái Thản, xin các vị hãy nể mặt lão phu, ngày sau ra đường còn nhìn mặt nhau, còn không hừ. Lão già này mặt thật dày, vừa đánh roi vừa cho ăn mật, mấy người phía dưới nhìn thấy vậy chỉ trong lòng khinh thường thì khinh thường nhưng chẳng ai dám nói gì, không ai muốn đắc tội với Sở gia, một trong bốn đại gia tộc thành Thái Thản. Hừ, Sở nhị trưởng lão, ngươi không cần đe dọa, người khác sợ Sở gia các ngươi nhưng mà người ba đại gia tộc chúng ta không ai sợ các ngươi đâu. Về phần vũ kỹ Hàn Băng Trưởng thì phải xem ai có bản lãnh đến lấy mới được. Tam công tử Tề Khang đứng dậy hừ lạnh, nhìn nhị trưởng lão Sở Khai cất giọng nói. Vậy thì mong tam công tử Tề Khang xuất được ra bản lĩnh của mình đem vật kia tới tay. Hừ, cứ chờ xem, ta ra ra 5.500 hạ phẩm linh thạch. Tề Khang vừa dứt tiếng thì nhị công tử Trầm gia lên tiếng. Tề Khang cũng không yếu thế, khi thấy Trầm nhị thiếu gia nhảy vào tranh đoạt hắn nói. Ta ra giá 6.000 hạ phẩm linh thạch, 6.500, Tề Khang vừa dứt lời thì một tiếng nói già nua vang lên, Tề Khang nhìn lại thì đúng là nhị trưởng lão Sở Khai, hiển nhiên muốn làm cho hắn mất mặt. Tề Khang cười thầm, người hãy cứ chờ mà xem, 7.000 hạ phẩm linh thạch, Trầm nhị thiếu gia lên tiếng, 7.100 hạ phẩm linh thạch. Lão già nhị trưởng lão Sở Khai lại lên tiếng, lần này hắn chỉ tăng 100 hạ phẩm linh thạch chứ không tăng 500 như lúc đối đầu với Tề Khang, điều này càng làm cho Tề Khang tức anh ếch. 7.500, Tề Khang lên tiếng, 9.000, lúc này đột nhiên một giọng nói nam tính vang lên, người này là một trung niên ngồi hàng ghế khách quý, chính là gia chủ Triệu gia, Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ra giá xong quét về phía ba người Tề Khang, Trầm nhị thiếu gia và Sở Khai, ánh mắt sắc bén, người bị ánh mắt hắn quét qua cảm thấy nổi da gà. 1.000 hạ phẩm linh thạch, lại một tiếng kêu vang như sấm vang lên, nhìn lại thì tiếng nói đó đến từ một đại hán cơ bắp cao to, hắn cao khoảng thước 9, màu da cổ đồng, khuôn mặt hung dữ. Ánh mắt hung ác, hiển nhiên là loại người cũng chẳng hiền lành gì, có lẽ đã trải qua rất nhiều trận chém giết sinh tử. Nhìn kìa, đó không phải là phó đoàn trường Thiểm Điện Dong Binh Đoàn sao? Nghe nói Dong Binh Đoàn Thiểm Điện có gần ngàn người, vị đoàn trưởng Lôi Chấn Thiên có tu vi Linh Tông hạ giai, kia là phó đoàn trưởng Lôi Chấn Tử em ruột Lôi Chấn Thiên, tu vi cũng rất cao, đã là linh tướng cao giai. Lôi Chấn Tử nghe được những lời bàn tán làm cho hắn không khỏi đắc ý vênh váo. Hắn nhìn về phía mọi người quát to, Hàn Băng Trưởng này Thiểm Điện Dong Binh Đoàn này muốn có rồi. Chư vị xin hãy nể mặt Thiểm Điện chúng ta, sau này gặp mặt còn dễ nói chuyện. Cách chương.